Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2121, Trấn Thương Vương. 2. Công có thể an bang, thế đã lên đỉnh cao nhất, thưởng một tòa thượng linh. Phủ ở Hoàng Đô, phong. Trấn Thương Vương, phong thêm thái phó thái tử. Thánh chỉ này vừa ra, trong đại điện ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tất cả người còn lại đều chấn động tâm thần. Ai nấy, cho dù là người cực kỳ bình tĩnh, cũng khó tránh khỏi chấn động. Trên thực tế, với công lao của Hứa Thanh, phong vương vốn là chuyện xứng đáng, cũng trong dự đoán của các phương, nhưng lại là vương chữ trấn, ý nghĩa trong đó quá khổng lồ. Thiên vương chữ trấn, chính là đỉnh cao của thiên vương, từ trước đến nay, nhân tộc chỉ có một vị. Việc này vốn đã kinh người, lại càng không cần phải nói đến chuyện được gia phong làm thái phó của hoàng tử. Phải biết rằng chức vụ thái phó hoàng tử chẳng những có vị trí cao, càng quan trọng hơn là có quyền quản thúc tất cả dòng dõi hoàng gia, hoàng tử gặp phải bái. Cho đến khi có thái tử xuất hiện, chức này ắt có công thưởng. Dựa theo tập tục của các triều đại, sẽ được thăng lần thái phó thái tử. Một khi đến lúc ấy, thái phó thái tử chính là tồn tại như đế sư. Trong lúc tâm thần mọi người cuộn trào, Hứa Thanh cũng cực kỳ bất ngờ. Mà thánh chỉ thái tế tuyên đọc vẫn còn tiếp nữa. Có nghĩa sĩ Trần Nhị Ngưu, nghĩa bạc Vân Thiên, can đảm siêu quần, kỳ tài ngút trời, oai hùng phi phàm, đặc biệt lệnh cho phủ tạo vật lấy 17 loại tuyệt phẩm như Thái Huyền Minh Thiết, Cửu Thiên Băng Tinh, rèn đúc đại thiên cương giáp cho. Trong đất của nhân tộc, từ thiên vương trở xuống, thấy thì phải bái. Phong thưởng này nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế một quan nửa chức cũng không có, nhưng hai mắt đội trưởng lại vô cùng sáng ngời, cả người đều kích động, hô to một tiếng. Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Đối với Nhị Ngưu, chức quan gì đó không quan trọng, chỉ cần đủ dùng là được. Mặc dù bản thân hắn cũng là người chấp kiếm, nhưng Trấn Viêm Vương và Nhân Hoàng đều không hề nhắc đến việc này, hắn cũng không để ý lắm. Trong lòng hắn, uy phong mới là quan trọng nhất. Dù sao hắn biết được mình và nhân tộc tuy có chút liên quan, nhưng trên thực tế cũng không thể coi là nhân tộc. Thậm chí mình rốt cuộc là tộc đàn gì, chính Nhị Ngưu cũng không đoán được. Ai, kiếp trước quá nhiều phiền não. Nhị Ngưu thầm kiêu ngạo trong lòng, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Lúc này ánh mắt Hứa Thanh cũng rơi vào trên người đại sư huynh, hắn mỉm cười, mắt ẩn chứa ý chúc mừng. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu vô cùng vui vẻ, sau khi nghĩ tới đại thiên cương giáp gì kia, hắn lại càng phấn chấn. Mà thái tế, sau khi cũng nói xong ban thưởng cho Nhị Ngưu, hơi ngừng lại, cho mọi người thời gian tiếp nhận việc này, mới tiếp tục phát ra lời nói. Nhân tộc có khí vận, trước tạo thừa quan, làm khiếp sợ dị tộc bát phương. Sau quận phong hải chinh chiến hai vực Thánh Lan, Hắc Linh, Khai Cương, Khoách Thổ. Lời này vừa được nói ra, ánh mắt quần thần bên trong đại điện đều dao động. Trước đó thánh chỉ phong vương vì Hứa Thanh là chuyện nên có, nhưng đoạn văn phía sau này, phần lớn bọn họ nghe ra có điều không đơn giản. Loại lời mở đầu này, ắt có tiếng vọng. Thế là đáy lòng bọn họ sôi nổi dâng lên suy đoán. Sau trận chiến này, Hắc Thiên Đại Vực đưa đến thư xin hàng, tộc phụ thuộc Viên Nguyệt cũng tránh lui không xâm phạm, ít ngày nữa sẽ có sứ giả đến nói chuyện hiệp ước ngàn năm. Càng có điều ước liên minh với Tế Nguyệt Đại Vực đã ký. Nhân tộc ta, trải qua vô số năm tháng, tiên tổ các triều đại cũng có tâm lập kế lớn, cho đến thời nay. Cuối cùng cũng có thừa quan. Nay, cương thổ nhân tộc, không còn là một vực bảy quận, mà là bốn vực bảy quận. Hoàng Đô Đại Vực, Thánh Lan Đại Vực, Hắc Linh Đại Vực, Hắc Thiên Đại Vực. Nay tế tiên tổ, bái anh linh, báo cho bầu trời vạn cổ nhân tộc. Phụng tiên thừa vận, huyền chiến đế viết. Năm 2939 lịch bản triều, kế sau lần tế tổ 800 năm trước, vào thời điểm trăm ngày sau bắt đầu chỉ ất minh, nhân tộc sẽ lại mở cổ tinh, chở vào thiên đàng, nhân hoàng mang tộc vận, tế tổ lần nữa. Giọng nói của thái tế vừa vang ra, đáy lòng quần thần trên toàn bộ đại điện. Lập tức nổ vang. Tế tổ là thịnh điển cực kỳ quan trọng đối với nhân tộc, thậm chí có thể nói. Mức độ quan trọng của nó vượt qua tất cả, là công việc quan trọng hàng đầu. Chỉ có Tiên Hoàng Băng Hà Tân Hoàng kế vị, lại hoặc nhân tộc thu hoạch. Được thành tựu kinh thiên động địa, mới có thể tiến hành. Dù sao mỗi một lần cổ hoàng tinh mở ra, lượng tài nguyên cần thiết có thể xưng mênh mông. Thậm chí đặt ở thời đại mấy vị nhân hoàng trước đó tại vị. Nhân tộc coi như cường thế, mỗi một lần nhân tộc tế tổ, đều sẽ dẫn đến sự chú. Ý của các tộc vọng cổ. Bây giờ dù thế nhân tộc đã không bằng xưa, nhưng đã có ý quật khởi. Chuyện tế tổ, e là cũng sẽ dẫn đến ánh mắt của không ít vị tộc vọng cổ ngưng. Tụ lại. Loại đại sự này, đương nhiên khiến mọi người trên điện chấn động trong lòng. Thế nhưng, tuy dựa theo thánh chỉ nói, nhân tộc quả thật đã thu hoạch được thành tựu trước nay chưa từng có, tế tổ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Hứa Thanh cũng chấn động tâm thần, trong ánh mắt hắn có ánh sáng nhỏ bé đến mức không thể nhận ra kín đáo lưu chuyển. Hắn đến hoàng đô đại vực này, việc công là báo cáo, còn có một việc tư nữa, đó chính là tìm về Tử Huyền Thượng Thanh đăng cho Tử Huyền. Thậm chí hắn nâng đỡ Ninh Viêm cũng là vì việc này, bởi vì ngọn đèn kia ở cổ hoàng tinh. Mà cổ hoàng tinh làm nội tình lớn nhất của nhân tộc, trận pháp mặt ngoài đã rất kinh khủng, trong đó cũng nhất định càng kinh người, cho nên không dễ dàng mở ra, chỉ có lúc tế tổ. Nghĩ tới đây, tâm thần Hứa Thanh hơi gợn sóng. Cùng lúc đó, âm thanh của Thái Tế lại vang vọng một lần nữa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2122, thời điểm trăm ngày đấu chỉ Ất Minh. Lần này tế tổ, đại hoàng tử có công ở Viêm Nguyệt, tứ hoàng tử có thành tích huyết chiến, ngũ hoàng tử gìn giữ vùng đất biên cảnh, ba vị hoàng tử siêu quần tuyệt luân, tài đức vẹn toàn, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cho nên được ban thưởng vinh dự tế tổ. Nói xong, Thái Tế quay người, không người cúi đầu về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng gật đầu, cũng không nói gì. Thái Tế dựa theo điện lễ, chờ chín hơi thời gian, lúc này mới bình thân. Quay đầu ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trong điện quần thần, trầm thấp mở miệng. Lần này triều kết thúc, chư vị còn có chuyện khác dân tấu không? Nơ. Không tấu, vậy bãi triều. Quần thần cúi đầu. Chỉ có Hứa Thanh, tiến lên một bước, khom người về phía Nhân Hoàng. Hứa Thanh, có việc dân tấu. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, ánh mắt xung quanh sôi nổi chuyển đến, ngay. Cả ánh mắt như biển của Nhân Hoàng, cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Những thiên hầu, thiên vương kia cũng là như vậy. Ngay cả Trấn Viêm Vương, cũng tập trung suy nghĩ. Trên thực tế, với thân phận bây giờ của Hứa Thanh, chuyện nói ra từ trong miệng hắn ắt không phải việc nhỏ. Nét mặt Thái Tế trở nên nghiêm nghị, hắn trầm giọng mở miệng. Trấn Thương Vương, dân tấu về chuyện gì? Hứa Thanh trầm ngâm, không trực tiếp nói ra, mà lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Ghi lại hình dáng, hành vi của ba vị tu sĩ thánh địa mình nhìn thấy tại quận Liêu Huyền vào bên trong. Ngoài bộ phận liên quan đến Liêu Huyền Dịch, còn lại đều là thật sự. Làm xong những việc này, Hứa Thanh nâng tay, chiếc thẻ ngọc này bay về phía Thái Tế. Thái Tế tiếp nhận, quét qua thần niệm. Chớp mắt tiếp theo, nét mặt hắn lập tức đại biến, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thiên Vương, việc này. Thiên chân vạn sát. Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Nét mặt của Thái Tế và câu trả lời của Hứa Thanh, khiến cho mọi người xung quanh đều kinh nghi bất định. Chỉ có Nhị Ngưu, hiển nhiên đã đoán được nội dung thẻ ngọc, rồi cười cười, tiếp tục ảo tưởng trình độ lộng lẫy của đại thiên cương giáp thuộc về mình. Mà Thái Tế, giờ phút này thở sâu, hắn vốn không dễ mất bình tĩnh như vậy. Thực sự là nội dung Hứa Thanh báo cho biết làm hắn quá rung động. Đây chính là người của thánh địa tới. Thế là, Thái Tế không chút do dự, đưa thẻ ngọc trong tay đến chỗ Nhân Hoàng. Nhân Hoàng quét thần niệm qua, mặt không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt nhiều thêm một chút sắc thái ý tứ sâu xa, rồi hắn phất tay ban thẻ ngọc cho Trấn Viêm Vương. Sau khi Trấn Viêm Vương nhìn, sắc mặt trở nên âm trầm, rồi lại đưa thẻ ngọc cho Thiên Vương khác. Hồi lâu sau, trong lúc quần thần trên đại điện suy đoán đủ loại, tất cả Thiên Vương đều xem hết thẻ ngọc, nét mặt ai nấy đều nghiêm trọng, lại vẫn chưa đưa thẻ ngọc cho những thiên hầu kia xem. Âm thanh của Nhân Hoàng cũng truyền ra vào lúc này. Việc này, không cần truyền ra ngoài, Thiên Vương biết là được. Cứ việc có vô số nghi hoặc, nhưng quần thần trong điện cũng chỉ có thể cúi đầu, tuy nhiên trong lòng họ đều không tự chủ dâng lên sự lo lắng. Bầu trời cũng tức khắc âm trầm trong chớp mắt này. Giữa một tiếng thiên lôi nổ vang, mưa to rơi xuống từ trong mây mù, vương vãi xuống nhân gian. Trong tiếng mưa rơi ào gợn sóng, Hứa Thanh không còn chú ý đến chuyện thánh địa, đối với hắn, những chuyện này, đương nhiên cần người ở vị trí cao hơn đi quan tâm. Hắn chỉ là một quy hư, thánh địa quá lớn, còn chưa tới phiên mình đi phát sầu. Hắn thấy, giờ phút này có một chuyện quan trọng hơn thánh địa. Thế là hắn mở miệng lần nữa. Lần này Hứa Thanh tiến về Viêm Nguyệt, hết thảy ngọn nguồn đều vì Ninh Viêm, hoàng tử Ninh Viêm dù không hiện công lao, nhưng cho dù về tài hay đức, và đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, đều là người được chọn rất tốt. Bệ hạ đã phong Hứa Thanh làm thái phó hoàng tử, như vậy Hứa Thanh tiến cử Ninh Viêm, có vinh dự tế tổ. Mong bệ hạ ân chuẩn. Hứa Thanh khom người cúi đầu. Lời nói này của hắn cũng không phải là giả dối, mọi người đương nhiên sẽ hiểu quan hệ giữa Hứa Thanh và Ninh Viêm, thế là hồi lâu sau, âm thanh của Nhân Hoàng vọng lại. Chuẩn. Ngay khi âm thanh truyền ra, bóng dáng Nhân Hoàng đã mờ đi, biến mất. Không thấy gì nữa. Trận triều hội này cũng kết thúc theo đó. Theo đám người rời đi đại điện, phần lớn quần thần đều tươi cười đầy mặt. Ôm quyền chúc mừng Hứa Thanh và Nhị Ngư. Trong thời gian ngắn, âm thanh không dứt, dường như mỗi một vị đều có vẻ rất hiền hòa. Trên thực tế, dù không phải thật là như vậy, nhưng nói về tổng thể, thiện ý rốt cuộc chiếm đa số. Đây là điều quyết định bởi cấp độ và nhân tính. Sau khi một người đến một cao độ nhất định, như vậy phần lớn người hắn nhìn thấy bên cạnh, tất nhiên đều hiền lành. Bởi vì cái giá gây mâu thuẫn quá lớn. Trừ phi có ích lợi càng lớn thúc đẩy, nếu không, thế giới đều là thiện ý. Đây chính là nhân tính, dù là đồng tộc, nhưng đó là bởi vì bây giờ chúng ta được chú ý ở nhân tộc, cho nên mỗi một người đều tràn đầy thiện ý. Sau khi cầm thẻ bài Thượng Linh Phủ Nội Vệ Hoàng Cung đưa tới, từ biệt với mọi người, Hứa Thanh và Nhị Ngưu rời khỏi Hoàng Cung, che ô giấy dầu, đi trước đến đầu đường Thượng Linh Phủ. Nước mưa hóa thành sợi tơ, rơi xuống theo tán dù, thiên địa cũng trở nên mông lung trong nước mưa. Người đi trên đường không nhiều, một màn nghênh đón anh hùng kia cũng tan biến dưới nước mưa, mà lời nói ung dung của Nhị Ngưu cũng vọng lại vào. Lúc này, hắn có vẻ như nhìn thấu nhân sinh. Cho nên, tiểu A Thanh, chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng, không thể ngã xuống, ta nghĩ ngươi không muốn trông thấy nhân tính vào lúc đó đâu. Nhị Ngưu vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, nét mặt Hứa Thanh như thường. Trước kia ta đã từng gặp rồi. Ta quên, trải nghiệm khi còn bé của ngươi khiến cho ngươi từng thấy quá nhiều cái ác của thế gian. Đội trưởng nghe vậy thì cười cười. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2123, thời điểm trăm ngày đấu chỉ Ất Minh, 2. Cứ như vậy, bọn họ đi một mạch về phía trước, nghe tiếng mưa rơi, ngắm nhìn chúng sinh, hưởng thụ sự yên bình hiếm có sau khi trở về từ Viêm Nguyệt. Cho đến khi một canh giờ trôi qua, Thượng Linh Phủ Nhân Hoàng Ban Thưởng xuất hiện trong mắt hai người. Toàn bộ Hoàng Đô, có tất cả 108 tòa Thượng Linh Phủ. Bây giờ quá nửa đều bỏ trống, đều ở trong trạng thái bị phong ấn. Bởi vì chỉ có Thiên Vương có tư cách đạt được phủ này. Mà mỗi một tòa Thượng Linh Phủ, giá trị lớn đến nỗi có thể xưng là kinh người, bởi vì nó được xây dựng trên mắt trận của đại trận hộ tộc nhân tộc, cho nên hội tụ linh khí nồng nặc vượt qua khu vực khác. Đồng thời, cho dù là chất liệu xây dựng, hay là đồ trang trí trong đó đều hội tụ lực lượng đỉnh cao của nhân tộc, đồng thời trận pháp bản thân nó ẩn chứa. Cũng rất đáng kinh ngạc. Ngoài ra, mỗi một tòa thượng linh phủ đều có đặc sắc khác biệt, như một tòa của Hứa Thanh, bên trong có một linh trì. Linh trì này có trợ giúp không nhỏ đối với thân thể và việc tu hành, thậm chí ở trong đó lâu dài, còn có thể tẩm bổ thần hồn. Cũng chính bởi vì vậy, tòa thượng linh phủ này đứng hàng trước 10 trong 108 tòa thượng linh phủ. Nhân hoàng ban thưởng phủ này, có thể thấy được sự coi trọng dành cho Hứa Thanh. Trước tòa phủ đệ này, Nhị Ngưu từ biệt. Ta sẽ không vào, ta chuẩn bị đi tìm lão đầu tử một chút, xem lão đầu tử có ở hoàng đô đại vực hay không, dù sao huyết nhục tàn diện. Hắn làm sư tôn, cũng không thể ăn một mình. Trên đường trở về, đội trưởng chưa hề đề cập đến chuyện này, nhưng giờ phút này nói ra, hiển nhiên là hắn vẫn luôn nhớ thương trong lòng. Nói xong, trong Hứa Thanh đưa mắt nhìn bên, Nhị Ngưu ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Đưa mắt nhìn bóng dáng đại sư huynh, Hứa Thanh chợt nhớ ra điều gì. Sao? Một chút chần chờ, hắn bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, chờ một chút. Bóng dáng Nhị Ngưu dừng lại, kinh ngạc quay đầu. Hứa Thanh cố gắng làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa rồi nói. Trâm Cài, ngươi còn nữa không? Đồ chơi gì? Nhị Ngưu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Thanh bỗng nhiên gọi mình lại, rồi nói một câu như vậy. Nhưng hắn làm người từng trải, trong chớp mắt tiếp theo đã lập tức phản ứng kịp, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, thân thể lập tức đến trước mặt Hứa Thanh. Từ đằng xa, ánh mắt phát sáng. Tiểu A Thanh, ngươi thông suốt rồi à? Đây là tiết tấu muốn làm đại sự sao? Ai nha nha, sao ta cảm thấy ta còn hưng phấn hơn ngươi vậy? Nhị Ngưu phấn chấn tinh thần, quên luôn chuyện muốn đi tìm sư tôn. Mà bị Nhị Ngưu nhìn chằm chằm như vậy, đáy lòng Hứa Thanh rất mất tự nhiên, nhưng hắn vẫn duy trì nét mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng. Không nghe hiểu ngươi đang nói gì. Nhị Ngưu cười khà khà, lấy ra hơn 10 cái hộp trong tay, toàn bộ cho Hứa Thanh. Trong này đều là trâm cài thượng phẩm, trên cơ bản đều chưa từng dùng. Cũng không biết tại sao lúc trước Đại Úc U chấp nhất với trâm cài như vậy. Tài liệu chế tạo đều là tài liệu không tầm thường, ta vốn chuẩn bị giữ lại sau này dùng để tặng người. Hiện tại ngươi cầm, cầm hết đi. Nhị Ngưu đầy mặt hưng phấn, còn liếc mắt phủ sau lưng Hứa Thanh. Hứa Thanh đau đầu. Sau khi tiếp nhận những trâm cài kia, hắn nhìn đại sư huynh trước mắt một chút, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ngươi nói nếu sư tôn biết chúng ta trở về, sẽ không lựa chọn rời đi, cầm nhiều huyết nhục tàn diện như vậy, trốn chúng ta đấy chứ. Nhị Ngưu nghe vậy, như cười như không. Tiểu A Thanh, chiêu này không dễ dùng đâu. Lý do thoái thác cố ý như vậy. Sao ta lại xúc động được, dù sao sư tôn của chúng ta vẫn phải có tầm nhìn. Dù nói lời như thế, nhưng đáy lòng Nhị Ngưu vẫn dâng lên một chút nghi hoặc. Hứa Thanh chớp chớp, lại mở miệng lần nữa. Phủ tạo vật dù có rất nhiều vật liệu tuyệt phẩm, nhưng có bao nhiêu vật trân quý bên trong Đại Thiên Cương Giáp được chế tạo ra, hẳn là không nhìn rõ được ở thành phẩm cuối cùng. Cho dù nhìn ra, cũng rất khó rèn đúc một lần nữa, dù sao nhân hoàng không có khả năng hạ chỉ lần nữa. Đại sư huynh, nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ đi nhìn chằm chằm việc này. Đây chính là giáp mặt trên người mình, mà ngày đầu tiên rèn đúc, tương đương cơ sở, tài liệu cần thiết cực kỳ quan trọng. Hứa Thanh rất ít một hơi nói nhiều như thế. Nhị Ngưu nghe vậy sững sờ. Hắn lại không nghĩ tới điểm này, bây giờ vừa suy nghĩ, hắn cảm thấy Hứa Thanh nói rất có đạo lý, thế là hắn âm thầm rối rắm. Trên người Hứa Thanh lóe lên ánh hào quang, Đại Huyền Thiên Giáp bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Đại sư huynh có thể mang giáp này đi, có chỗ so sánh, không thể để cho phủ tạo vật ăn bớt nguyên vật liệu được. Nhị Ngưu nhìn Đại Huyền Thiên Giáp lên trước mặt, cảm nhận sự hoa lệ của nó, nghĩ đến giấc mộng của mình, lại nhìn Hứa Thanh một chút. Tiểu tử ngươi, cũng được lắm. Một mặt, Nhị Ngưu nhìn ra Hứa Thanh không muốn mình đi theo, một mặt khác, hắn cũng cảm thấy Hứa Thanh nói có đạo lý, thế là hắn nâng tay bắt lấy. Đại huyền thiên giáp, đè xuống sự tiếc nuối trong lòng, ngán cái đã đi xa. Nhìn bóng lưng của đội trưởng, Hứa Âm Thanh thầm thở nhẹ ra. Thu hồi ánh mắt, quay người nhìn lên phủ trước mặt. Hồi lâu, hắn nâng tay đẩy cửa. Cánh cổng màu đỏ son của phủ chậm rãi mở ra. Linh khí ập vào mặt, thổi nhẹ sợi tóc của Hứa Thanh ra sau, hắn cảm thụ. Linh khí nồng đậm này một phen, tiếp theo cất bước, đi vào trong đó. Ngay khi tiến vào, trận pháp của tòa phủ này lập tức ầm ầm mở ra, bày ra. Dáng vẻ hoàn toàn ngăn cách người ngoài xâm nhập. Mà theo trận pháp lan ra, giữa không trung một con sâu màu lam ẩn nấp bị bắn ra ngoài. Tiểu A Thanh này, nghiêm cấm như thế. Con sâu bất đắc dĩ, dựa theo truyền niệm dò xét một con phân thân đặt ở trong túi trữ vật của Hứa Thanh, nhưng phát hiện cũng bị ngăn cách, thế là hắn thở dài, chỉ có thể rời đi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2124, Ngân Phong đợi Nguyệt. Cùng một thời gian, ngoài phủ Ninh Viêm, một bóng dáng màu tím, đánh lấy màu trắng ô giấy dầu, chính bước liên tục hơi khải, đi ra đại môn, hướng về Hứa Thanh chỗ tòa kia thượng linh phủ, ung dung mà đi. Bóng dáng uyển chuyển dưới cây dù, dung nhan tuyệt mỹ, lại rõ ràng được hóa trang tỉ mỉ. Nhưng hai má nàng hơi đỏ lên, trong mắt mang một chút thần thái khác. Thường, dường như hoặc nhiều hoặc ít, nàng có hơi khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Mưa, càng lớn. Một nén hương sau. Bên trong thượng linh phủ, Hứa Thanh kiểm tra tất cả khu vực của tòa phủ. Này theo thói quen. Sau khi xác định nơi này không vấn đề gì, hắn nhìn thượng. Linh phủ to như vậy, đi tới trước linh trì đặc hữu của phủ này, đáy lòng hồi ức. Từng màn trong chuyến đi vi nguyệt. Bắt đầu từ dời núi, cho đến Sơn Hải đại vực, sau đó là thần vực, cuối cùng. Trở về lại gặp ba người thánh địa, một phe ngươi lừa ta gạt, tâm thần hắn sớm đã mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng cũng an bình, trong phủ yên tĩnh này, hắn dứt khoát ngồi bên cạnh ao, cảm thụ linh khí nồng nặc xung quanh, cùng độ ấm thích hợp tràn ra từ ao nước kia. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen, đồng thời còn phải đi trường phái dị tiên một chuyến, nghiên cứu một lần nữa những thẻ ngọc truyền thừa của trường phái dị tiên. Hứa Thanh thì thào. Sau khi xác định con đường tương lai của mình tại Viêm Nguyệt trường, phái dị tiên sắp trở thành thuật của hắn tu luyện chủ yếu sau này, cho nên Hứa Thanh chuẩn bị dùng một chút thời gian, cảm ngộ kỹ càng một chút. Phải triệt để hấp thu truyền thừa của trường phái dị tiên, chỉ có như vậy mới có thể sửa cũ thành mới. Trường phái dị tiên, chỉ có con đường phía trước, con đường sau đó chưa có ai từng đi, cũng không có công pháp gì, chỉ có khái niệm cùng phương hướng. Cho nên hết thảy sau này đều cần đi sáng tạo. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Trên thực tế con đường tu hành chính là như thế, sau khi đến trình độ nhất định, trừ phi công pháp của người đi trước quá nghịch thiên, nếu không, thật ra không có khả năng thích hợp với tất cả mọi người. Muốn đi càng xa, như vậy nhất định phải tự sáng tạo mới được. Nếu vào lúc tu vi yếu ớt, loại tự sáng tạo này đương nhiên cần người khác tương trợ, như thất gia sáng tạo công pháp vì hắn. Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã bước vào quy hư, trên lý luận hắn đã có tư cách tự sáng tạo, chỉ là độ khó rất lớn. Dù sao sáng tạo công pháp, cần cơ duyên, càng cần cảm ngộ hơn. Cũng may, ta có Liêu Huyền Thánh Dịch. Hứa Thanh nâng tay nắm vào trong hư không, lập tức một bình nhỏ màu trắng hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Liêu Huyền Thánh Dịch trong bình, có thể nói là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, nếu không cũng sẽ không khiến cho ba người thánh địa ngấp nghé. Nó có hiệu quả huyền diệu, trợ giúp cực lớn cho việc cảm ngộ. Hứa Thanh nghĩ đến trước đó khi ở trong lòng đất, chỉ ngửi thấy hương vị đã khiến trên trăm thần ngân hư ảo trong thân thể xuất hiện dao động. Lại thử một lần. Sau trong lòng có quyết đoán, Hứa Thanh mở ra bình nhỏ, lập tức một luồng hương thơm tràn ra, tràn ngập tứ phương, đồng thời ao nước trước mặt Hứa Thanh như cũng hơi sôi trào. Hứa Thanh chợt nghĩ đến điều gì, sau khi trầm ngâm, há dứt khoát đổ một giọt vào trong hồ nước. Vừa nhỏ xuống, toàn bộ mặt nước linh trì lập tức sôi trào, dâng lên sương. Mù nồng đậm, đồng thời linh tính của ao nước cũng càng đậm hơn trước đó một chút. Hương thơm dù hơi nhạt, nhưng lại tràn ngập tại toàn bộ nước hồ. Hứa Thanh nghĩ ngợi, đứng lên cởi quần áo, lộ ra thân thể rắn chắc, cất. Bước đi vào ao nước, khoanh chân ngồi xuống. Vô tận linh khí lập tức tràn vào toàn thân Hứa Thanh từ trong nước hồ. Giọt. Liêu huyền thánh dịch ẩn chứa bên trong đó, sau khi được pha loãng như vậy. Cũng có một bộ phận tràn ngập toàn thân Hứa Thanh theo linh thủy, một bộ phận dung nhập linh khí, bị hắn hút vào trong thân thể. Một cảm giác thoải mái dễ chịu, chậm rãi dâng lên trong cả thân lẫn hồn. Hứa Thanh. Thân thể của hắn chậm rãi thả lỏng, linh hồn của hắn cũng được thư giãn, cả người đắm chìm trong cảm quan này, đầu óc chậm chậm tĩnh lặng. Hoàn toàn. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt. Đầu tiên, trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, rồi sau đó thanh minh, nội thị khư thổ. Trong thân thể mình, trông thấy trên đó vết tích hư ảo dường như rõ ràng hơn. Trước đó một chút. Dù không có thu hoạch cụ thể, nhưng loại cảm giác vừa rồi. Hứa Thanh thì thào. Hồi ức loại cảm giác không linh kia, hồi lâu sau hắn thật muốn tiếp tục cảm ngộ. Nhưng vào lúc này, nét mặt hắn hơi thay đổi, thần niệm tràn ra dung nhập. Trận pháp của phủ, trông thấy một bóng người xinh đẹp đi tới ngoài phủ. Dù bị một chiếc ô giấy dầu che đậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người. Uyển chuyển của nàng, nhất là phối hợp với nước mưa trên mặt đất, tựa như từng bước đều sinh ra hoa sen. Có thể nói là dáng vẻ thước tha mềm mại. Khi nàng đi tới trước cửa đứng, càng duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu. Điều. Loại phong thái và dáng người uyển chuyển này, quả thực khiến người ta vì đó mà say mê. Mà ngay khi thần niệm của Hứa Thanh quét tới, bóng hình xinh đẹp kia hơi nâng ô giấy dầu, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, một tiếng dịu dàng vang lên. Toàn không mở cửa. Trái tim Hứa Thanh bỗng nhiên đập mạnh. Theo bản năng đứng lên, vội vàng. Mặc quần áo, đáy lòng không biết vì sao dâng lên các loại suy nghĩ, nhưng cuối. Cùng hắn vẫn yên lặng nâng tay. Lập tức trận pháp của phủ tách ra một cái khe. Ngoài phủ, bóng hình xinh đẹp vung lên bàn tay ngọc, cánh cổng mở ra, sau. Khi nàng cất bước đi vào, cửa này đóng lại, trận pháp cũng lập tức khép lại. Giữa không trung, con sâu màu lam lại lần nữa bị ép ra, nhị ngu vậy mà. Từ đầu đến cuối vẫn không đi. Quá đáng. Hứa Thanh không nghe thấy âm thanh không cam lòng của nhị ngưu, giờ. Phút này, hư không trước mặt hắn dao động, bóng hình xinh đẹp màu tím kia đã hiện ra hình dáng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2125, Nghênh Phong Đợi Nguyệt, 2. Hứa Thanh bản năng bắt đầu khẩn trương, thân thể bất tri bất giác hơi cứng. Đờ. Bái kiến Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh dùng giọng nói khàn khàn mở miệng. Người tới, đương nhiên chính là Tử Huyền. Chỉ thấy nàng đứng bên cạnh linh trì, mặt mày như được bút vẽ phác họa. Uốn lượn tinh tế, mắt phượng tựa như làn nước mùa thu ẩn tình, trong suốt sáng. Tỏ, linh động rực rỡ. Loại linh động và rực rỡ giữa lông mày này, làm người ta gặp một lần đã. Khó quên. Chỉ có nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trong mông này mới có thể hình. Dung một hai. Giờ phút này, đầu tiên, nàng quét qua trên người Hứa Thanh, sau đó ngắm. Nhìn linh trì bên cạnh. Trong lúc đảo mắt qua, trong đôi mắt phượng có một vệt. Dị dạng hiện lên, sau đó nàng ra vẻ như thường, cười khẽ mở miệng. Sao trông thấy ta, lại có vẻ rất mất tự nhiên vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nhiều năm không thấy? Hay là nói Hứa Thiên Vương tại Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có những phong cảnh huyển lệ khác trên con. Đường nhân sinh rồi. Tử Huyền ung dung mở miệng, vừa nói, vừa đi đến bên cạnh ao nước, cởi giày, rồi ngồi xuống, một đôi chân ngọc trắng loãng thò vào trong nước, tạo nên bọt nước ở đó. Hứa Thanh im lặng, hắn cũng không biết nên nói chút gì, ngày bình thường. Hắn vốn kiệm lời, bây giờ càng là như vậy. Cuối cùng hắn chỉ có thể nâng lên tay phải, lấy ra hơn 10 cái hộp, đặt trước mặt nàng. Tử Huyền như cười như không, bàn tay ngọc vung lên, những hộp kia ào. Mở ra, toàn bộ đều là trâm cài. Hắn đúng là đem ra toàn bộ trâm cài đội trưởng cho. Một màn này, cho dù là Tử Huyền, cũng sửng sốt một chút. Nhiều như thế. Đều là tặng cho ta. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Tử Huyền nghe vậy chớp chớp mắt, đôi môi đỏ như anh đào tươi non, hơi cong lên, mang theo vài phần nũng nịu. Nào có ai tặng quà, lại lập tức tặng nhiều trâm cài như thế. Hứa Thanh cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Ngược lại, Tử Huyền mỉm cười thu hồi hết những này trâm cài, cuối cùng. Để lại một cây ở bên cạnh, rồi sau đó đôi mắt đẹp rơi vào trên người Hứa Thanh. Hứa ngốc tử, ngươi không hỏi xem vì sao ta đến đây ư? Tử Huyền. Thượng tiên tới đây là để. Hứa Thanh hoàn toàn ở vào bị. Động, theo bản năng hỏi một câu. Ta đến tắm rửa. Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng. Giờ phút này, sương mù lan tràn, từng chút một bao phủ bóng dáng Nguyễn. Chuyển của nàng, trong mông lung, dường như có rặng mây đỏ dâng lên trên hai. Gò má nàng. Câu âm thanh kiều mị này phối hợp sương mù xung quanh, lập tức hình. Thành một cảm giác kiều diễm, lan tràn ra theo sương mù. Nhịp tim Hứa Thanh không tự chủ được mà tăng tốc, hắn chỉ cảm thấy hồi. Hộp trước nay chưa từng có. Thậm chí miệng khô lưỡi cũng khô, theo bản năng. Nhìn về phía Tử Huyền. Trong sương mù, khuôn mặt Tử Huyền như hoa đào, đôi mắt ngậm linh vận. Sáng tỏ mà thâm thúy. Bên trong ánh mắt kia dường như ẩn giấu ngàn vạn thế giới, vừa có vẻ. Ngượng ngùng cùng thuần chân của thiếu nữ, lại sự thâm trầm và trí tuệ nữ tử. Trưởng thành. Tràn ngập thần bí cùng sức hấp dẫn. Giờ phút này đôi mắt nhẹ nhàng chớp động. Tựa như ngôi sao sáng nhất. Trong bầu trời đêm đang lấp lánh, khiến cho không một ai có thể dời mắt nổi. Thế là trong tầm mắt này, dù mông lung cũng có thể nhìn ra da thịt trong. Trắng lộ hồng của nàng, loại cảm giác kiều diễm ướt át kia thậm chí còn tăng. Thêm mấy phần mê người trong sương mù. Nhất là, theo sương mù nồng đậm, làm đầu óc Hứa Thanh xuất hiện cảnh. Như sấm sét nổ vang. Bóng dáng Tử Huyền đi vào trong ao. Bên bờ ao, chỉ còn sót lại váy dài màu tím. Thân thể tinh tế như tuyết ngọc, lộ ra màu hồng nhuận tự nhiên, như ẩn như. Hiện, vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là kinh tâm động phách. Cho đến khi sắp bị sương mù bao phủ hoàn toàn, nàng đứng ở đó, hơi quay. Đầu lại, nở một nụ cười. Chính là ngoảnh đầu nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Một nụ cười sinh ra trăm nét đẹp. Mỹ nhân cả hậu cung đều phai màu. Một nụ cười sinh ra trăm nét đẹp, mỹ nhân cả hậu cung đều phai màu. Khuôn mặt kiều diễm và vũ mị như vậy, đủ để khiến người ta khuynh đảo. Mà tiếng của nàng cũng truyền ra vào lúc này. Hứa Thanh, cùng nhau đi. Câu nói này, chỉ có năm chữ, nhưng giọng nói Tử Huyền lại vô cùng hiếm. Thấy mà rung động. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, sương mù hoàn toàn bao phủ bóng dáng. Nàng. Thậm chí giữa lúc sương mù bay bổng, cũng che lấp bóng dáng Hứa Thanh ở bên trong. Một đêm trôi qua. Một đêm này, ao nước sóng sánh, sương mù quay cuồng, không có ai biết. Bên trong phát sinh chuyện gì, cũng không nhìn thấy mảy may. Mà ngoài phủ, một con sâu màu lam giữa không trung, nghĩ hết biện pháp. Muốn đi vào làm ầm ĩ một phen, nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào. Thành công. Thế là hắn không cam tâm. Tiếp tục chờ đợi. Một lần đợi này. Chính là 7 ngày. Từ sau khi Tử Huyền tiến vào Thượng Linh Phủ của Hứa Thanh, trong 7 ngày này, nàng một mực chưa hề đi ra. Cho đến sáng sớm ngày thứ 8, cánh cổng Thượng Linh Phủ chậm chậm. Mở ra, Tử Huyền mặc một bộ váy dài, đi ra từ bên trong. Bóng dáng như hoa lan. Dưới ánh mặt trời, phần da thịt lộ ra bên ngoài của nàng tựa như đồ sứ tinh. Xảo, trắng nõn mà tinh tế, phản phất có nước suối trong vắt chảy xuôi dưới làn. Da, cho người ta một loại cảm giác vô cùng tươi mát và thoải mái, dễ chịu. Mà một mặt trái xoan kia càng đẹp đến mức không thể soi mói, đường cong. Vùng cằm tinh xảo ưu nhã mà trôi chảy, tựa như người trong bức họa, làm cho người ta sinh lòng hướng tới. Tóc dài đen bóng mà mềm mại, 7 ngày trước vốn như rối tung ở đầu vai. Như thác nước. Mà giờ khắc này thì được vấn lên, một cây trâm phượng vàng. rồng được cắm trong đó. Thế là cần cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh ưu nhã lộ ra càng làm cho người ta khuynh đảo vì đó. Gió buổi sáng giờ phút này đang nhẹ nhàng thổi qua, châu ngọc trên cây. Trâm cài tung bay theo gió. Như một bức tranh tiên nữ hạ phàm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2126, tiểu tướng áo xanh mới lên ngựa. Mà gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng, bây giờ còn sót lại rặn. Mây đỏ, trong mắt càng có nét kiều mị chưa tan đi. Hết thảy đều làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Khoảnh khắc bước ra cổng lớn, nàng hơi quay đầu, đôi mắt đẹp rơi trên. Người Hứa Thanh ở trong cửa, âm thanh của Tự Nhiên dịu dàng vang lên. Vậy chúng ta nói rồi nhé. Nói rồi. Hứa Thanh hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Nụ cười của Tử Huyền càng đẹp hơn. Nàng quay người rời đi, nhưng sau khi đi ra mấy bước, thân thể nàng như có hơi khó chịu, nhưng rất nhanh, hai má lại ửng hồng. Đưa mắt nhìn bóng dáng Tử Huyền đi xa, nét mặt Hứa Thanh hơi ngẩn ngơ. Nhưng không đợi hắn hồi ức từng màn trong 7 ngày này, bóng dáng Nhị Ngưu đã xé gió bay đến từ gần đó, mà cũng không phải đi một mình, bên cạnh hắn còn có Ngô Kiếm Vu đi theo. Ai, tiểu A Thanh, trùng hợp như thế. Nhị Ngưu làm ra dáng vẻ như vừa đến nơi đây, vẫy gọi Hứa Thanh. May mắn trước đó ngươi nhắc nhở ta, ta nói với ngươi tiểu A Thanh, ta đi phủ tạo vật, đích thân nhìn chằm chằm 7 ngày 7 đêm, một bước không rời. Đi trong đó, bọn họ quả nhiên không có cơ hội ăn bớt nguyên vật liệu. Nhị Ngưu đắc ý đi tới, Ngô Kiếm Vu bên cạnh muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vì không dẫn đến phiền toái không cần thiết, hắn vẫn lựa chọn ngậm miệng. Hứa Thanh quay đầu, vẻ ngẩn ngơ trong mắt đã tan đi, hắn bình tĩnh nhìn. Đại sư huynh. Đại sư huynh, là thật trùng hợp. Nhị Ngưu chớp chớp mắt, ánh mắt nhanh chóng dò xét toàn thân Hứa Thanh. Một lượt. Một dáng vẻ vô cùng hiếu kỳ, thậm chí hắn còn đi vòng quanh Hứa Thanh vài vòng, đôi mắt sáng lên, miệng phát ra âm thanh chép chép. Dưới ánh mắt này, trong biểu cảm bình tĩnh, màu da Hứa Thanh hơi mất tự nhiên đỏ lên. Tiểu A Thanh, ngươi có điểm gì là lạ, giống như có chỗ nào hơi khác. Đội trưởng như cười như không. Hình như ta vừa lúc trông thấy có người rời đi từ phủ của ngươi. Khà! Khà! Hứa Thanh tằng hắn một tiếng, vừa muốn mở miệng, Ngô Kiếm Vu bên cạnh cũng bắt đầu hào hứng, đột nhiên phát ra lời nói. Tiểu tướng áo xanh mới lên ngựa, trời biết có thể chiến mấy hiệp, nhìn như 7 ngày tinh lực hết, ai biết trong đó nghĩ mấy lần. Ngô Kiếm Vu vừa nói ra lời này, ngay sau đó, một cơn gió lớn rít gào thổi qua trước mặt hắn, trong chốc lát bóng dáng hắn đã bị cơn gió này cuốn bay ra ngoài ngàn dặm. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Nhị Ngưu ho khan một tiếng, nhìn ra Hứa Thanh da mặt mỏng, thế là hát đệm ở bên cạnh. Quá đáng, Ngô Kiếm Vu này chỉ thích ăn đòn. Ngô Kiếm Vu, nhớ kỹ tranh thủ thời gian trở về đấy. Sau khi kêu lên trời. Một tiếng sau, Nhị Ngưu quét mắt phủ của Hứa Thanh. Đối với đại sư huynh, Hứa Thanh tuy có hơi bất đắc dĩ, nhưng hắn đã sớm có kinh nghiệm xử lý thế nào. Giờ phút này nét mặt bình tĩnh lại, hắn hỏi một câu. Sư tôn ở đây sao? Nói đến sư tôn, Nhị Ngưu cũng bị chuyển hướng suy nghĩ, tức giận cắn răng. Mở miệng. Đừng đề cập nữa, lão đầu tử đi rồi. Quả nhiên để ngươi nói đúng. Mấy ngày trước, ta dựa vào thuật pháp độc môn đã phát hiện ra được tung tích của hắn, nhưng khi tìm đến, lão tiểu tử này đã sớm không thấy đâu. Rõ ràng là hắn muốn ăn mảnh. Có ai làm sư tôn người ta như thế sao, quá đáng, chuyện này ta nhất định phải đòi một câu trả lời. Ta đều nghĩ kỹ rồi, qua một thời gian ngắn chúng ta trở về một chuyến, ta phải lấy ra uy nghiêm của đại sư huynh, triệu tập lão nhị, lão tam, bốn người chúng ta cùng thảo phạt sư tôn. Nếu hắn không chia của, chúng ta sẽ cùng phản bội sư môn, để lão đầu tử sau này lẻ loi trơ trọi một mình. Nhị Ngưu nói lời kinh người, nét mặt ngạo nghễ, dáng vẻ như định làm thế. Thật. Hứa Thanh chớp chớp mắt, nhẹ giọng mở miệng ở bên cạnh. Như vậy không tốt đâu. hắn làm mùng một, thì đừng trách chúng ta làm 15. Nhị Ngưu hừ. Một tiếng. Việc này, ta đều đã chuẩn bị tốt rồi, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Giữa lúc nói chuyện, hai người đã đi vào phủ. Sau khi ngồi lại ở tiền điện, Nhị Ngưu rõ ràng vẫn còn đang đau đáu trong lòng vì chuyện thất gia. Cho đến nửa ngày sau, khi Ngô Kiếm Vu mặt mũi bầm dập trở về, hắn mới đưa đặc sự chú ý trên người đối phương. Ngô Kiếm Vu thành thật rồi. Hắn sợ Hứa Thanh Nhất, sợ Nhị Ngưu thứ hai. Vừa rồi là miệng tiện, thực sự không nhịn được, mới xuất khẩu thành thơ, bị Hứa Thanh dạy cho một bài. Giờ phút này cho dù trong lòng chỉ trích như thế nào, nhưng mặt ngoài lại vô cùng ngoan ngoãn. Bây giờ ngồi trước mặt hai người, hắn nhắm chặt miệng, thiết tha mong chờ. Nhìn bọn họ. Tiểu Kiếm Kiếm, chuyện mấy ngày trước ta nói với ngươi, nhờ ngươi đó. Ngươi yên tâm, Trần Nhị Ngưu ta luôn luôn làm việc công bằng, tuyệt đối không để ngươi bận rộn vô ích. Thế này nhé, sau khi ấp trứng ra, vỏ trứng về ngươi. Đội trưởng chậm rãi mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị. Nói rồi, hắn lấy ra quả trứng của mình, đặt trước mặt Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, cũng lấy ra một quả. Nhìn hai quả trứng này, tuy trong lòng Ngô Kiếm Vu hoàn toàn chắc chắn mình làm được, nhưng hắn cảm thấy loại chuyện này hơi mất mặt. Trước đó, ở trước mặt Nhị Ngưu, dù không thể không đồng ý, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy trứng, hắn vẫn còn hơi chần chờ. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu vỗ vỗ bả vai Ngô Kiếm Vu. Ta nói với ngươi, hai quả trứng này thật không đơn giản, đó là con của thần linh đây, vỏ trứng của bọn chúng có thể là vỏ trứng bình thường sao, đó là vỏ thần. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, ngươi có kinh nghiệm ấp trứng thần. Đây tuyệt đối là một kinh nghiệm trước nay chưa từng có, đối với càng nhiều sủng vật ngươi ấp ra sau này. Ngươi phải có chí khí, ngươi những sủng vật tạp giao kia tối đa cũng chỉ là huyết mạch chủ tể thôi. Ngươi suy nghĩ một lát đi, nếu có một ngày ngươi vung tay lên, thứ xuất hiện không phải huyết mạch chủ tể, mà là một đám sủng vật thần linh được ngươi nuôi lớn, thì uy phong biết bao. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2127, tiểu tướng áo xanh mới lên ngựa, 2. Đến lúc đó, di vật của Huyền U cổ hoàng, phàm là thứ ngươi cần, các tộc vọng cổ, ai dám không cho ngươi? Không biết là một câu nào khiến Ngô Kiếm Vu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết, hắn cắn răng đồng ý việc này, sau đó. Được Hứa Thanh gật đầu, Ngô Kiếm Vu cầm trứng, nhanh chóng rời khỏi phủ. Cho đến khi đi đến nơi xa, trong mắt Ngô Kiếm Vu lộ ra một vệt chấp nhất. Hắn thì thào nói nhỏ. Sủng vật thần linh. Hắn thở dồn dập, trong lòng dâng lên sự kiên định. Giờ phút này, nếu sư tôn hắn năm đó ở đây, nhất định trong lòng rất phức tạp, không nói nên lời tốt hay xấu. Trên thực tế, năm đó ở Thất Huyết Đồng, thiên kiêu đệ nhất phong này rõ ràng là kiếm tu, lại bởi vì vật thu hoạch được trong một lần ngoài ý muốn, từ đây thay đổi con đường, thay đổi triệt triệt để để. Mà bên trong Thượng Linh Phủ, sau khi Ngô Kiếm Vu rời đi, Nhị Ngưu vỗ trán một cái, trên đầu mọc ra một dây đằng màu xanh nhạt, vần quanh hắn, rất có linh tính. Tiểu A Thanh, đồ chơi này chính là bảo bối đó, cứ việc dung hợp cái kia của ngươi đi. Chỉ cần chúng ta nuôi lớn nó, sau khi biến thành thể trưởng thành. Hì hì. Chúng ta sẽ lợi hại hơn nhiều. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên dây đằng, cảm nhận được vật này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, thế là hắn khẽ gật đầu, nâng dây đằng của mình xuất hiện trong tay. Sau khi trầm ngâm, cuối cùng Hứa Thanh không nuốt vào, mà mở ngón tay ra. Theo một giọt máu tươi rơi vào, sợi dây đằng này nhanh chóng hấp thu, sau đó lóe lên, chui vào theo vết thương. Một dao động linh hồn lập tức vọng lại. Trong chớp mắt tiếp theo, lão tổ Kim Cương Tông cảnh giác, cái bóng của Hứa Thanh cũng hơi gợn sóng. Còn có những linh kiện con rối ta lấy đi trong hang nữa, những vật này dù vỡ vụn, nhưng trong đó vẫn ẩn chứa dao động không thể khinh thường. Đội trưởng liếm môi. Ta suy nghĩ, chắc cũng là đồ tốt. Chúng ta nhìn xem có thể chấp vá một chút hay không, nếu có thể làm ra một bọ ngựa to lớn. Tuyệt đối coi như một vũ khí sắc bén. Đội trưởng nói, vung tay lên, một đống lớn linh kiện bay ra. Hắm kêu gọi. Hứa Thanh, hai người cùng ngưng thần nghiên cứu. Cùng lúc đó, trong quá trình bọn họ nghiên cứu những linh kiện con rối này. Ở trước truyền tống trận vòng ngoài của Hoàng Đô Đại Vực, một đám người đang đứng ở đó. Tất cả tu sĩ nhân tộc xung quanh đều lộ sắc mặt nghiêm nghị, vị vương thiên hầu canh giữ ở đây lại càng nghiêm túc, cảnh giác cao độ. Thực sự là đám tu sĩ đến đây, trước đây không lâu, còn đang giao chiến cùng nhân tộc. Bọn họ chính là tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Bạch Trạch và Ách Ti. Thân thể tu sĩ hai tộc này khác với nhân tộc, đứng ở đó rất là dễ thấy. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Hiển nhiên đáy lòng vẫn còn không cam tâm đối với chuyện chiến tranh kết thúc. Nhưng bọn họ lại không thể không đến, nhiệm vụ lần này của bọn họ là ký kết hiệp nghị sau chiến tranh cùng nhân tộc. Mà người đồng hành cùng bọn họ là một tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên có sắc mặt còn khó coi hơn cả bọn họ. Chính là Phàm Thế Song. Sắc mặt hắn âm trầm, đáy lòng rất bực bội, nhưng lại bất đắc dĩ, lần này hắn được bổ nhiệm làm giám sát sứ Viêm Nguyệt, hộ tống hai tộc đàn phụ thuộc này đến nhân tộc, chứng kiến khế ước ngưng chiến. Nghe nói Hứa Thanh kia đã trở lại nhân tộc, sao ta lại xui xẻo như vậy, bị sắp đặt chuyện xui xẻo này. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, mức độ náo nhiệt của Hoàng Đô nhân tộc vượt xa. Trước đây, không nói người người tươi cười, nhưng trong lòng đại đa số người đều giàu dạt phấn chấn. Một vài cử động âm trong phố xá U cũng ít đi rất nhiều, trình độ trị an của Hoàng Đô Đại Vực càng tốt tới mức số một mấy trăm năm nay. Bởi vì có bốn nguyên nhân. Một là Hứa Thanh vinh quang trở về, lúc ấy từng dẫn động bách tính phàm tục tự phát đón tiếp, loại cảm giác có cùng vinh dự kia rất mãnh liệt. Mà theo hắn được phong vương, cảm giác ấy biến thành sôi trào. Có thể nói là danh xứng với thực. Mà nhân tộc, sau nhiều năm đè nén như thế, dù thự quan chi dương xuất, hiện khiến mọi người mở mày mở mặt một chút, nhưng sự ấm ức trong xương cốt quá nồng đậm. Lắng động vài vạn năm, thự quan chi dương há có thể phá vỡ trong nháy mắt. Dù sao, sự mạnh mẽ của dị tộc, cho dù là tu sĩ hay kẻ phàm tục của nhân tộc đều cảm nhận cực kỳ khắc sâu. Nhân tộc, bất kể là thân xác hay thiên phú, hiển nhiên đều có vẻ không bằng. Nhất là cái sau. Cũng không biết vì sao, thiên phú của nhân tộc, ngoài một số ít người xuất hiện bởi cơ duyên, tuyệt đại đa số đều không có, mà cho dù là người xuất hiện, thiên phú cũng không giống nhau. Như thể nhân tộc không có thiên phú thần thông. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong ghi chép lịch sử, thời đại Huyền U cổ Hoàng, nhân tộc là có được thiên phú tộc đàn của mình. Tên là Linh Tổ Biến. Nhưng bây giờ, thật giống như nó bị ngăn cách bên ngoài huyết mạch của nhân tộc. Mà dưới loại tình huống này, Hứa Thanh quật khởi, đương nhiên như là một luồng sóng nhiệt, đánh thẳng vào trái tim nhân tộc. Rốt cuộc, nhân tộc cần một anh hùng. Hứa Thanh, trong thời điểm thích hợp, dưới tâm cảnh thích hợp, đi đến trong ánh mắt tộc đàn. Còn nguyên do thứ hai Hoàng Đô trở nên náo nhiệt, là bởi vì tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, Bạch Trạch và Ách Ti. Tháng trước, hai tộc này điều động cao tầng trong tộc, đến trước nhân tộc. Ký kết khế ước ngưng chiến ngàn năm về sau. Loại chuyện này, vào thời đại Huyền U cổ Hoàng, tự nhiên chỗ nào cũng có, cho đến khi nhất thống vọng cổ. Nhưng sau khi Huyền U cổ Hoàng rời đi, nhân tộc như mặt trời lặn phía tây, ngày càng sa sút, trong phần lớn khế ước được ký kết đều là một bên bị động, mà lần này lại khác. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2128, tiên linh tự khiết. Thế là, cho dù tu sĩ hay kẻ phàm tục Hoàng Đô, chỉ cần là người tồn tại một chút vinh dự tộc đàn, trong lòng đều khó tránh khỏi phấn chấn. Nhất là đám học sinh bên trong thái học, ai nấy đều hăng hái, sĩ khí bốc lên. Còn nguyên nhân thứ ba, là bởi vì Thanh Minh tới gần, chuyện tế tổ phổ biến. Trong nhân tộc, từng nhà đều đang chuẩn bị, muốn đi cúng tế tiên tổ nhà mình. Vào một ngày này, mà thánh chỉ của nhân hoàng, cũng cất cao nguyên nhân thứ ba này, trình. Độ đến ngang trời, hình thành nguyên nhân thứ tư. Nhân hoàng tế tổ. Tổ tiên của nhân hoàng là Huyền U cổ hoàng, niên đại đó là khoảng thời gia nhân tộc huy hoàng nhất, đỉnh cao nhất, cho nên dựa theo lệ cũ, nếu không có chuyện quá lớn, thì nhân tộc cần ngàn năm tiểu tế một lần, vạn năm đại tế một lần. Lần trước, vẫn là vào 800 năm trước. Mà bây giờ, tế tự sớm hơn 200 năm, thánh chỉ cũng đã nói ra nhân quả. Thế là trong thời gian thật ngắn, việc này truyền khắp hoàng đô đại vực. Truyền khắp 7 quận bên ngoài, truyền khắp Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên. Cho dù là Tế Nguyệt đại vực cũng biết. Lúc ấy, ngày đã được định ở trăm ngày sau. Cái gọi là bắt đầu chỉ ất minh, ý chính là thanh minh. Bây giờ đã qua một tháng, chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian. Cho nên cả nhân tộc đều đang chuẩn bị vì việc này. Còn Hứa Thanh, một tháng này chỉ ra khỏi Thượng Linh Phủ một lần. Nơi hắn đi là chấp kiếm bộ trong Thượng Huyền Ngũ Bộ của Hoàng Đô. Làm tổng bộ của chấp kiếm cung trong toàn cương thổ, Hứa Thanh không phải mới đến lần đầu tiên, nhưng lần này hắn xuất hiện, quy cách hoàn toàn khác với trước đây. Tất cả người chấp kiếm của chấp kiếm bộ, từ dưới lên trên, toàn bộ đều đứng túc mục, khi từng người nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ kích động. Hứa Thanh, trong một loạt vinh quang kia, còn có một thân phận. Hắn là người chấp kiếm, càng là người cổng kiếm thế hệ này. Gánh vác đế kiếm, hành tẩu nhân gian. Thân phận như thế, trong chấp kiếm bộ, danh vọng đủ để hình dung bằng từ mênh mông. Cho nên 8 vị kiếm chủ chức phó cũng đều nghiêm nghị, khom người. Hướng về Hứa Thanh. Bản thân đại kiếm chủ của chấp kiếm bộ, cũng là Thiên Vương Vân Vũ. Vương, đích thân nghênh đón tại chấp kiếm bộ. Trấn Thương Vương. Vân Vũ Vương lộ ra nụ cười mỉm trên mặt, ôm quyền với Hứa Thanh. Cùng làm Thiên Vương, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không lãnh đạm, hắn cũng ôm quyền đáp lễ, sau đó nói rõ ý đồ đến. Hắn muốn đi bái chấp kiếm đại đế. Phóng mắt khắp toàn bộ hoàng đô đại vực, ngoài nhân hoàng ra, bất cứ người nào khác đưa ra yêu cầu này, vị đại kiếm chủ đương đại chấp kiếm bộ Vân Vũ Vương này, đều sẽ không đồng ý. Cho dù là quốc sư hay Trấn Viêm Vương cũng sẽ không được đối đãi đặc thù. Nhưng Hứa Thanh thì khác, ở một mức độ nào đó, hắn có thể được tính là người thừa kế của đại đế, nhìn từ quan hệ, hắn cũng gần gũi với đại đế hơn. Chấp kiếm bộ. Cho nên Vân Vũ Vương chỉ suy nghĩ một chút, đã lập tức gật đầu, đích thân. Cùng Hứa Thanh tiến vào cấm địa trong chỗ sâu chấp kiếm bộ. Ngoài mật thất kia, Vân Vũ Vương nét mặt nghiêm nghị dừng bước lại. Chưa từng bước vào. Hứa Thanh thở sâu, đi vào trong đó. Hắn có rất nhiều vấn đề, muốn đến hỏi ý kiến đại đế. Cho dù là ý nghĩ tiếp theo của mình đối với cổ hoàng tinh, hay là đế kiếm. Dùng đế hồn có thể điều khiển biến hóa một cách đơn giản trong thân thể, đều. Cần giải đáp nghi vấn. Mà toàn bộ hoàng đô bên trong, người Hứa Thanh tin tưởng có hạn. Đại sư. Huynh hiển nhiên không cách nào giải đáp, sư tôn lại không ở đây, cho nên Hứa Thanh muốn thỉnh giáo chấp kiếm đại đế. Mấy ngày sau, Hứa Thanh rời đi với vẻ mặt suy tư. Hắn được đến một phần đáp án. Đối với câu hỏi đầu tiên của hắn, đại đế im lặng một ngày, trả lời Hứa Thanh một câu. Xem tiếp đi. Mà câu hỏi thứ hai, đại đế suy tư 2 ngày. Hoặc là mệnh số, đã như vậy, kiếm này. Từ sau cứ tùy tâm ngươi mà. Động, mong ngươi luôn giống như câu nói ta tặng ngươi lúc trước, khi ta và ngươi gặp nhau lần đầu tiên lúc. Không quên tấm lòng ban đầu. Hứa Thanh hồi ức hai câu này, có điều minh ngộ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút thổn thức và cay đắng. Bởi vì lần này, hắn nhìn ra trạng thái của chấp kiếm đại đế, càng kém lúc. Trước một chút. Dùng dầu hết đèn tắt. Để hình dung, dù không hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng rất chuẩn xác. Đại đế.

thân mật với Lục hoàng tử trong truyền thuyết. Giờ phút này, ngoài Nhược Lam Vương nhắm mắt nét mặt bình tĩnh, sắc. Mặt phần lớn những người khác đều âm trầm, nhìn hầm hầm tu sĩ dị tộc ở đối. Diện bọn họ. Đối diện với hàng ghế nhân tộc, cũng chính là đại biểu tộc Bạch Trạch và tộc Ách Ti ngồi phía bên phải đại địa ngoại vụ cát, có tất cả hơn 10 vị. Phần lớn đều toát lên lạnh lùng trong mắt, mang cảm giác kiêu ngạo nhìn. Xuống từ trên cao, tuy ít khi mở miệng, nhưng khí tức trên thân lại tràn đầy túc. Sát. Nhất là bên trong hai tộc đều có một vị, toàn thân tràn ra khí tức kinh người. Ngồi ở đó, chính là thiên vương của mỗi tộc trong hai tộc. Dù không phải quẩn thần nhiều giới, nhưng cũng có vẻ là một, hai giới, ánh. Mắt hai người khóa chặt trên người Nhược Lam Vương, ẩn chứa vẻ khinh miệt. Còn mấy vị đại biểu hai tộc này, càng thảo luận bằng ngôn từ sắc bén. Đối. Với một vài nội dung khế ước, bọn họ chẳng những không nhường một bước. Ngược lại còn làm trầm trọng thêm, ra giá trên trời. Việc này không cần nói thêm nữa, khu vực đã bị đánh hạ, tộc Bạch Trạch. Ta tuyệt đối không trả về. Mặt khác tù binh nơi này, tộc Ách Ti ta chỉ đồng ý một đổi một với nhân. Tộc ngươi, còn những tù binh nhân tộc còn sót lại kia, các ngươi cần chuộc về. Theo giá tiền của chúng ta. Đường đường nhân tộc, vậy mà ngay cả chuộc về tộc nhân, còn keo kiệt. Như vậy. Còn nữa, vì tăng thêm tình nghĩa giữa các tộc đàn, tiến hành ước định hữu. Nghị ngàn năm, cho nên giao dịch trao đổi bí pháp trong tộc của nhau đương. Nhiên cũng phải tuân theo thái độ công bằng, cần một đổi một. Đối với những lời này, sắc mặt phía nhân tộc đều âm trầm, đại hoàng tử. Sau khi im lặng mấy nhịp thở, thay đổi hẳn thái độ lúc ở Viêm Nguyệt, ánh mắt. Như điện. Khu vực hai tộc các ngươi xâm chiếm, trả thiếu một trượng, nhân tộc ta. Liền thả một viên thự quan chi dương, nếu các ngươi muốn nếm thử, nhân. Tộc ta phụng bồi tới cùng. Còn về chuyện chuộc về tộc nhân, dù các ngươi rao giá trên trời, nhưng việc này, bên ta đồng ý. Bất quá giao dịch bí pháp trong tộc, lịch sử nhân tộc ta lâu đời, từng nhất. Thống vọng cổ, bí pháp để lại nhiều lắm, tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt Các. Ngươi há có thể so sánh được, cũng xứng một đổi một với chúng ta. Việc này nực cười, 30 đổi một, nếu không không đổi. Nghe thấy đại hoàng tử lên tiếng như vậy, đại biểu hai tộc Bạch Trạch cùng Ách Ti, ai nấy đều dâng lên khí tức, trong mắt lộ ra vẻ sắc lạnh. Đối bọn họ, đồng ý ngưng chiến vốn là một loại ban ơn. Trên thực tế, đấy. Lòng bọn họ cực kỳ bất mãn với chuyện này, nhưng lệnh của Vi Nguyệt lại. Không thể không tuân theo. Cho nên, với loại tâm tính này, lần đàm phán này đương nhiên không có khả. Năng thuận lợi, có phách lối thái độ như vậy cũng là điều tất nhiên. Thậm chí, theo bọn họ nghĩ, nếu không phải bị Vi Nguyệt ngăn cản, tiếp tục đánh, dù không có khả năng cắn nuốt nhân tộc, nhưng lại triệu hoán thêm. Mấy tộc đàn phụ thuộc điều binh, ít nhất đánh nhân tộc cho tàn phế, vẫn là chuyện có thể làm được. Thế là giờ phút này, thiên vương của cả hai tộc Bạch Trạch cùng Ách Ti. Trong mắt đều dâng lên sát ý mãnh liệt, mà ánh mắt Nhược Lam Vương cũng sáng ngời, không nhường mảy may. Dù nàng là nữ tử, nhưng tính cách bạo liệt, càng thích giết chóc hơn nam tử. Bình thường. Nhất là mỗi lần nàng dẫn binh đi giao chiến cùng dị tộc, nhất định là không có tù binh. Bởi vì tất cả tù binh đều bị nàng hạ lệnh chém giết. Thậm chí vì thắng lợi, dù là loại chuyện đồ thành dị tộc, nàng cũng đã từng làm vài lần. Cho dù là người dưới trướng của mình, vì đại phương hướng thắng lợi, lúc nên hy sinh. Nàng cũng không chút do dự. Cho dù là chính nàng, nếu đại phương hướng thật sự cần, nàng cũng có thể hy sinh tương tự. Danh xưng Nhược Lam Vương này, thấm ra máu tươi dị tộc và sự điên cuồng nồng đậm. Không cần nói nhảm, dày vò hơn một tháng, bản vương cũng không có thời gian như vậy. Hiện tại các ngươi lập tức hạ lệnh, để chiến tranh lại nổ ra. Trận chiến này bản vương còn chưa giết chóc tận hứng. Nhược Lam Vương vội vã mở miệng. Giọng nói nàng khàn khàn, cảm giác máu tanh lập tức tràn ngập toàn bộ đại. Điện. Thiên vương hai tộc Bạch Trạch cùng Ách Ti cũng ầm ầm chiến ý, cả hai. Đều đứng dậy. Mắt thấy chuyện lại đến một bước này, đại hoàng tử hơi đau đầu, ngày nào. cũng một cảnh thế này, hơn một tháng nay, đây đã là lần thứ năm. Mà một lần lại còn có vẻ bùng nổ hơn một lần. Dù hắn hiểu không có khả năng tiếp tục khai chiến, nhưng cuối cùng vẫn lo. Lắng tồn tại khả năng vạn nhất, dù sao loại chuyện này, không có ai cũng nắm. Chắc 10 phần 10 được. Nhất là giám sát Viêm Nguyệt bên phía hai tộc, trong nửa tháng này, ngoài. Ngày đầu tiên vội vàng hiện thân, từ nay về sau lại chưa từng ra mặt.